chương 1181 gặp nạn mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. An Hoa biết mình phạm sai lầm, không dám nói gì nữa, thật cẩn thận đi theo sau Lăng Thiên, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông Mộ Như Nguyệt ra mắng một lượt. Nếu không phải tại nàng lấy hỏa phượng hoàng ra, hắn cũng sẽ không bị Lăng thiếu gia trách cứ. Tất cả đều tại nữ nhân kia. Lạnh. Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có cảm giác này. Hơi thở âm lãnh bao trùm toàn thân làm nàng có cảm giác như rơi vào địa ngục, ý thức cũng chậm rãi biến mất. Lúc này trong một tòa điện phủ âm u, tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác ngồi trên long ỷ màu đen, mái tóc bạc dưới trăng tỏa ra lóa mắt. Hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, đôi mắt đỏ thì huyết hơi nâng lên, dung nhan thành thục ổn trọng khác hẳn người thường. Hoàn toàn trái ngược với lúc ở cùng Mộ Như Nguyệt. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Nam nhân quỳ gối phía dưới cao mày, cung kính nhìn tiểu nam hài ngồi trên cao, trên mặt lộ ra thần sắc kính ngưỡng. Chủ nhân của bọn họ rốt cuộc đã trở lại, sau này bọn họ sẽ không bao giờ phải sợ những người kia nữa. Tuy hiện tại chủ nhân chỉ mang thân thể hài tử, nhưng bọn họ tin tưởng rồi sẽ có một ngày hắn khôi phục thực lực đỉnh cao như trước, dẫn bọn họ bước trên con đường báo thù. Nương. Giả Tư Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, một thân ảnh chìm trong bóng đêm thâm trầm xuất hiện trong đầu hắn, làm đáy lòng hắn khẽ run rẩy. Mẫu thân, chờ ta giải quyết xong kẻ thù sẽ lập tức đến tìm ngươi, hiện tại bất luận thế nào ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ. Mẫu thân. Trong bóng tối, một tia sáng từ trong đan thư bắn ra, bao lấy thân thể Mộ Như Nguyệt. Thanh âm hài tử non nớt truyền vào đầu nàng khiến nàng chợt mở mắt ra. Là Hoàng Nhi, đúng vậy, vừa rồi là Hoàng Nhi gọi ta. Nàng nghe thấy thanh âm của tiểu Hoàng Nhi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, vừa định nói gì đó, trong linh hồn bỗng truyền ra giọng nói êm tai ưu nhã của Khiếu Nguyệt. Chủ nhân, trước khi tiểu chủ nhân đi đã lưu lại một cỗ lực lượng trong đan thư. Vừa rồi cỗ lực lượng kia bị kích phát ra, tạm thời bảo vệ tính mạng của chủ nhân. Hoàng Nhi. Mộ Như Nguyệt nhích môi, bất đắc dĩ cười nói. Tiểu gia hỏa này đúng là chuẩn bị đầy đủ, có điều lần ta thật sự quá sơ suất nên mới bị An Hoa đánh lén thành công. Hiện tại nếu đã đến nơi này, chúng ta liền lên lầu nhìn xem rốt cuộc có cái gì. Tầm mắt nàng xuyên qua màn sương đen nhìn về phía căn phòng trên đầu cầu thang, dứt khoát bước tới. Nhưng nàng vừa bước chân vào phòng. Loảng xoảng. Một tiếng cửa phòng đóng mạnh lại, rồi biến mất vào vách tường, chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã trở thành một không gian kín không có cửa. Nơi này là nơi nào? Mộ Như Nguyệt cau mày đánh giá vách tường bốn phía. Nhưng căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Trong lúc Mộ Như Nguyệt quan sát xung quanh, một tiếng cười già nua bỗng truyền vào tai nàng. Ha ha, không ngờ lại có người có thể sống sót tiến vào nơi này. Ai? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thần sắc cảnh giác. Nha đầu, không cần sợ, ta không phải người xấu. Vừa dứt lời, một thân ảnh hư ảo mờ mịt xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Chương 1182 gặp nạn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đó là một nữ tử thần thái ưu nhã, mái tóc dài trắng xóa và trên mặt đã có dấu vết 5 tháng lưu lại. Ngươi là ai? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Ha ha! Nữ tử cười khẽ, khuôn mặt toát lên nét ưu thương nhàn nhạt. Không biết đến bây giờ còn ai nhớ rõ tên ta hay không, ngươi cứ gọi ta là Hoa Phu Nhân là được, ta cũng vì tiến vào lăng mộ này, hắc ám nhập thể mà mất mạng, chẳng qua ta liều mạng bảo T.O.A.A.N. linh hồn, đáng tiếc không tìm được thân thể thích hợp, linh hồn cũng dần bị tiêu tán, trước khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán ta lưu lại một thể ký ức, cho nên hiện tại ngươi nhìn thấy ta chỉ là một thể ký ức mà thôi. Mộ Như Nguyệt thần sắc buông lỏng, nhưng vẫn không nói lời nào, lặng lặng đánh giá nữ tử tóc bạc trước mắt. cô nương, thời gian của ta không còn nhiều lắm, cũng may trước khi thể ký ức của ta biến mất còn có thể gặp được ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Hoa phu nhân mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, tự ái nói. Đương nhiên, nếu ngươi không làm đệ tử của ta thì vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi này. Lúc trước ta quá nhàm chán nên kiến tạo căn phòng này bên trong lăng mộ, chỉ có cách chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể rời khỏi. Nếu ta nhìn không nhầm, thực lực hiện tại của ngươi là thần vương sơ cấp, ngươi phải đột phá lên thần vương trung cấp mới ra khỏi đây được. Ta có phương pháp giúp ngươi đột phá trung cấp trong thời gian nhanh nhất, không biết ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mong chờ của nữ tử, nhẹ giọng gọi. Sư phụ! Ha ha! Hoa phu nhân cười to hai tiếng cười, cười đến chảy nước mắt. Không ngờ hoa phu nhân ta cùng cực cả đời, sau khi mất còn có thể thu được một đệ tử, hảo hài tử. Ta nhất định sẽ truyền thụ kiến thức cả đời ta cho ngươi, như vậy ta mới không còn gì phải nuối tiếc nữa. Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút. Ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt ta sẽ bắt đầu dạy ngươi tu luyện, bởi vì thời gian của ta đã không còn nhiều lắm. Cả đời này nàng chưa từng thu nhận đệ tử, chỉ khi chết đi rồi mới phát hiện tìm một truyền nhân kế thừa y bắt là rất quan trọng. Nàng sở dĩ lưu lại thể ký ức chẳng qua cũng vì muốn tìm người truyền thừa thôi. Cũng may, nàng rốt cuộc chờ được rồi. Ta đã chuẩn bị tốt. Mộ Như Nguyệt nơ, hơ, y, a, nơ, hoa phu nhân, thần sắc kiên định. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Tốt. Hoa phu nhân cười nói. Ta là một pháp sư trận pháp, cho nên thời điểm ta huấn luyện sẽ có nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị tốt tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Kế tiếp, ta sẽ làm ngươi tiến vào ảo cảnh, trong ảo cảnh tất cả những chuyện ngươi trải qua đều chân thật, ngay cả cái chết cũng là thật. Ngươi thật sự chuẩn bị tốt chưa? Vâng. Mộ Như Nguyệt gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt. Được. Hoa phu nhân cười nói. Bây giờ ta lập tức truyền tống ngươi vào ảo cảnh. Một tia sáng từ lòng bàn chân Mộ Như Nguyệt bay lên, lúc nàng hồi phục lại tinh thần thì đã ở trong một khu rừng. Vô số ma thú từ phía trước đánh tới, xung quanh tràn ngập hơi thở cường đại. Mộ Như Nguyệt thu liếm thần sắc, lấy cửu thiên long viêm kiếm từ trong nhẫn không gian ra, ngọn lửa mãnh liệt từ thân kiếm bắn ra. Hóa thành một con cự long vọt về phía đám ma thú. Chương 1183 gặp nạn mở ngoặt tròn 7 đóng ngoặt tròn. Dưới công kích của ngọn lửa mãnh liệt, các ma thú ngã xuống hàng loạt, nhưng đằng sau vẫn có ma thú cuồn cuộn không ngừng tiến lên, giống như giết thế nào cũng không hết. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trên mặt đất thi thể ngang dọc hỗn loạn. Lúc này, Mộ Như Nguyệt vô cùng chật vật, quần áo rách tả tơi, toàn thân đều có vết thương, đứng trong bóng tối nhìn càng thêm kinh hãi. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, chỉ có cách thông qua huấn luyện của hoa phu nhân mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới kế tiếp. Trong lúc chiến đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã là nửa năm tính từ khi Mộ Như Nguyệt tiến vào lăng mộ. Trong nửa năm này, Nam Dương quận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. An Hoa đạt được kỳ ngộ trong lúc thám hiểm lăng mộ, sau khi trở về không bao lâu thì đột phá thần vương cao cấp, lúc này thế cuộc tam đại thế lực hoàn toàn bị đảo lộn. Phủ quận chủ có hai cường giả thần vương, nhưng hôm nay hai người ở trước mặt An Hoa căn bản không đáng nhắc tới, chỉ vì có Thu Mi và Văn Gia tương trợ nên phủ quận chủ mới không bị suy sụt. Nửa năm trước, thời điểm tam đại thế lực từ lăng mộ trở về mang theo tin tức Mộ Như Nguyệt đã chết, toàn bộ phủ quận chủ gần như tê liệt. Bọn họ không tin lời An Hoa nói, nhưng khi Văn Hảo và Thu Mi cũng xác thực cái chết của Mộ Như Nguyệt, phủ quận chủ nháy mắt trở nên hoàn toàn tê liệt. Có điều, Hải Uy căn bản không tin Mộ Như Nguyệt đã chết, bất chấp mọi người ngăn cản tiến vào lăng mộ tìm kiếm. Sau khi nhìn thấy màn sương mù màu đen kia mới chứng minh lời bọn họ không giả. Nữ tử thiên tài kia thật sự đã chết. Nhất thời cảm xúc của Hải Uy tràn ngập phẫn nộ và bi thương, hắn nghĩ hẳn là báo chuyện này cho sư phụ biết, sau đó rời khỏi Phong Bắc Bình Nguyên. Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể ngờ được, sau khi hắn rời khỏi, phủ quận chủ lại nghênh đón một hồi nguy cơ. Ha ha! Lúc này bên ngoài phủ quận chủ, An Hoa cười điên cuồng nhìn mấy người ngăn chặn trước mặt mình, cười lạnh nói: Khổng Phàm, quận chủ của các ngươi đã chết, thức thời thì đi theo nơi ra chúng ta, có lẽ còn có cơ hội được lưu danh. Khuôn mặt già nua của Khổng Phàm xanh mét, lúc hắn muốn nói gì đó, đoàn Song Binh Vương Bát đã phẫn nộ quát lên: Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi phủ quận chủ. Đúng vậy, lúc trước nếu không có quận chủ thu nhận chúng ta, nói không chừng chúng ta vẫn là thổ phỉ trên núi, căn bản không thể có được thân phận như bây giờ. Quận chủ vì bồi dưỡng chúng ta mà đã dùng không ít dược liệu chân quý, nếu không có nàng, làm sao chúng ta có thực lực cường đại như bây giờ? Muốn chúng ta phản bội quận chủ tuyệt đối không có khả năng. Cũng chính vì bọn họ đã từng làm thổ phỉ cho nên càng thêm coi trọng An Tình. Có lẽ lúc đầu là vì bị áp bách nên mới đi theo nàng. Hơn nữa trong lòng còn hận nàng hại bọn họ phải rời khỏi ngọn núi mà bọn họ sinh sống bao nhiêu năm. Nhưng hiển nhiên, nữ nhân này không hề coi bọn họ là nô lệ mà coi bọn họ là thuộc hạ thân tín làm việc cho nàng, còn cho bọn họ đủ địa vị được người khác tôn kính. Dù nàng đã chết, bọn họ cũng sẽ không ruồng bỏ nàng, sẵn sàng chung sức giết kẻ thù của nàng. An Hoa, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Huyên đệ Vương Bát chúng ta trọng nhất là tình cảm, quận chủ đối với chúng ta ăn trọng như núi, chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định sẽ báo thù cho nàng. Vương Thủ hoàn toàn thay đổi bộ dạng yếu đuối lúc trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 1184 gặp nạn mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Tốt! An Hoa cười to, nói. Không ngờ phủ quận chủ còn có một vài thiết huyết hán tử, nếu các ngươi đã sùng kính nàng như vậy, không bằng xuống địa ngục nguyện trung thành với nàng đi. Ha ha ha, người tới, giết hết những người này cho ta, không chừa một ai. Đám người nơ ra cầm vũ khí bao vây phủ quận chủ. Đúng lúc này, một thanh âm kiều mị từ phía sau truyền đến. Khoan đã. An Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn Thu Mi đi đến. Sắc mặt lạnh lẽo. Thu Mi, ngươi lại muốn xen vào chuyện người khác thế nào? Lần này cũng chỉ có một mình ngươi, tiểu tử Văn Hảo kia không đến hay là độc hắn chúng lúc ở trong lăng mộ lại tái phát? Thu Mi biến sắc, hừ lạnh một tiếng. An Hoa, ngươi quá độc ác, ngươi hại chết quận chủ, lại hãm hại Văn Hảo chúng kịch độc, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ha ha! An Hoa cười điên cuồng, vẻ mặt khinh thường nói. Trả giá đắt đừng quên, nữ nhi của ta là tiểu thiếp của Lăng thiếu gia, ngươi cho rằng ai có thể khiến ta trả giá Mộ Như Nguyệt sao? Đáng tiếc nàng đã chết, hơn nữa, cho dù nàng còn sống, chỉ dựa vào một ma thú thần vương kia cũng không phải là đối thủ của đệ nhất cường giả Lăng gia. Thu Mi siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng hối hận. Hối hận lúc trước làm bạn với loại người như vậy. Loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như hắn, có chuyện gì mà không làm được chứ? An Hoa, ngày đó vốn dĩ là Văn Hảo lấy được bình ngọc vương cấp đan trước, ngươi vì muốn cướp đoạt vương cấp đan mà hạ độc hắn, loại người hiểm áp như ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Vương cấp đan có thể giúp võ giả dưới cấp đỉnh thần vương đột phá một bậc. Khó trách An Hoa muốn cướp đoạt vương cấp đan mà hãm hại Văn Hảo. Người không vì mình trời tru đất diệt, ta chẳng làm gì sai cả. Thu Mi, hiện tại ta đã đột phá thần vương trung cấp, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi vẫn khăng khăng trợ giúp phủ quận chủ, vậy đừng trách ta không niệm tình cũ. An Hoa cười lạnh nói. Hơn nữa, ngươi và người phủ quận chủ cũng không có sao tình gì. Hà tất phải mất mạng vì bọn họ. Thu Mi bỗng nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Ta và quận chủ quả thật không có giao tình gì, ngay từ đầu cũng chỉ vì thưởng thức năng lực của nàng nên muốn cùng nàng kết giao, sau đó muốn mượn sức cường giả mà đến mời nàng, Nhưng ở lăng mộ, nàng đã cứu mạng tất cả chúng ta, nếu như không có nàng, chúng ta đã sớm chết ở đó rồi, cho nên ta nợ nàng một mạng. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, nói tiếp. Quan trọng nhất chính là, An Hoa, ngươi làm ta sợ hãi. Loại người như ngươi thật sự làm ta cảm thấy sợ hãi, quận chủ bị ngươi hại chết. Văn Hảo cũng bị ngươi hạ độc, kế tiếp có phải sẽ đến lượt ta hay không? Nếu ta khoanh tay ngồi nhìn phủ quận chủ bị diệt, có lẽ ta cách ngày chết cũng không quá xa. Loại người như ngươi hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi nói, ta có thể làm bộ như không biết gì cả sao? Ngữ khí của Thu Mi mang vẻ trào phúng, thanh âm lại có chút run rẩy. Ngươi cho rằng mình thông minh đáng tiếc. Hành vi của ngươi chỉ sẽ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi. An Hoa cười lạnh. Ngươi tới, giết hết tất cả cho ta, còn nữ nhân này cứ bắt lại giao cho bơ, o, a, nơ, gia chủ xử lý. Từ nay về sau, Nam Dương quận không còn thế lực ngầm nào nữa, càng không có Văn gia, chỉ có một gia tộc Nơ gia chúng ta, ha ha. Chương 1185 gặp nạn mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. An Hoa cười điên cuồng, nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh phải im bặt. Bởi vì trên không trung phủ quận chủ bất chợt truyền đến khí thế cường đại, dưới sự uy áp của khí thế kia, thân thể hắn giống như bị một khối cự thạch đè nặng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lập tức bắt gặp một thân ảnh màu tím. Nam nhân cao cao tại thượng như thần Tu La, mỗi bước chân của hắn giẫm trong không khí tựa hồ nở ra một đóa Mạn Đà La kinh diễm chúng sinh. Nam nhân này tôn quý mà cường đại, áo bào tím bay múa, dung nhan tuấn mỹ, tươi cười tà khí mà nghiêm nghị, toàn thân tản ra hàn khí khuếch tán khắp không trung. Các ngươi quấy rầy ta. Nam nhân khẽ nheo mắt. Con ngươi màu tím toát ra tia sáng nguy hiểm, thanh âm tà mị âm lãnh giống như âm khí nhập thể. Thực lực nam nhân này mạnh hơn ta. Sắc mặt An Hoa đại biến. Chẳng lẽ hắn là cường giả thần vương cao cấp? Từ khi nào phủ quận chủ có nhân vật như vậy? Không được, tuyệt đối không thể cứng đối cứng với hắn, chúng ta rút lui. Lúc nói lời này, trong lòng An Hoa cực kỳ không cam lòng. Thắng lợi ở ngay trước mắt, tự nhiên lại có một nam nhân như vậy chui ra. Nam nhân này, chỉ bằng một thân khí thế kia đã khiến hắn phải e sợ lùi bước. Muốn chạy. Dạ Vô Trần nở nụ cười lạnh lẽo, trong tay áo bắn ra một tia sáng tím, giống như tia chớp đánh về phía An Hoa. Không tốt. An Hoa cảm nhận được nguy cơ phía sau, cả kinh thất sắc. Vội vàng chụp đại một người đẩy ra ngăn chặn tia sáng tím kia, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Mọi người không ngờ hắn vì tính mạng mình mà kéo người Nơ ra ra làm tấm chắn, người xui xẻo kia chính là cháu trai hắn a. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo, người Nơ ra đối với hắn cũng thất vọng tột độ. Dạ Vô Trần khẽ nhấc chân muốn đuổi theo. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm bi thương. Vô Trần công tử, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi, quận chủ. Quận chủ nàng đã chết. Nam nhân dừng bước, khựng lại giữa không trung. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Hải vừa mở miệng. Ngươi vừa nói cái gì? Quận chủ bị người ta hãm hại, chết trong lăng mộ. Vương Hải khóc tang bi thống nói. Dạ Vô Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói. Nàng không chết. Bọn họ tâm ý tương liên, nàng còn sống hay không, không ai rõ ràng hơn hắn. Vô Trần công tử, là sự thật, Thu Mi cô nương và Văn Thiếu Gia đã chứng kiến tất cả, quận chủ thật sự đã chết, tuy chúng ta cũng không muốn tin nhưng... Nàng không chết. Dạ Vô Trần nhíu mày, ngắt lời Vương Hải. Lăng mộ ở đâu, ta đi đón nàng. Thu Mi hồi phục lại tinh thần, mặc dù không đành lòng tổn thương nam nhân si tình này, nhưng vẫn nói. Vương Hải nói không sai, là ta tận mắt chứng kiến, nếu ngươi muốn tìm nàng, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng nàng đã không trở về được, ngươi nén bi thương thôi. Dạ Vô Trần không nói gì, đôi mắt tím càng thêm âm trầm. Hiện tại lập tức dẫn đường. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mộ Như Nguyệt, nhưng chỉ cần nghĩ tới có người hãm hại nàng, trong lòng hắn liền dâng lên sát khí lạnh lẽo. Chương 1186 gặp nạn mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Có điều, hiện giờ quan trọng nhất là đón nàng trở về. Vô Trần công tử choáng váng rồi sao? Vương Thủ chớp chớp mắt quay đầu nhìn đại ca mình. Vương Hải thở dài. Dọc đường đi chúng ta đều có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ. Vô Trần công tử đối với quận chủ tốt như vậy, nhất định rất khó tiếp nhận tin tức này. Chờ hắn đến đó rồi sẽ rõ lời chúng ta nói. Đáng tiếc một đôi thần tiên quyến lữ. Trong ảo cảnh, Mộ Như Nguyệt giết xong ma thú trước mặt, toàn thân đã mệt sắp kiệt sức. Nàng thở hổn hển mấy ngụm, nằm lăn ra đất. Nhưng mà lại có ma thú chạy như điên tới. Nàng muốn giơ kiếm lên, lại phát hiện sức lực cả người đều biến mất. Không tốt. Mộ Như Nguyệt biến sắc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đầu hỏa lang nhào tới, há cái mồm to đầy máu muốn cắn ngay đầu nàng. Oanh! Bỗng nhiên trong cơ thể Mộ Như Nguyệt bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn, đẩy đầu hỏa lang kia lui lại vài bước. Cố lực lượng kia xoay quanh trên đỉnh đầu nàng thật lâu không tiêu tan, thể lực của Mộ Như Nguyệt cũng dần khôi phục lại. Thần vương trung cấp, cuối cùng ta cũng đột phá thần vương trung cấp rồi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui sướng. Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ, nàng cảm thấy tu vi của mình càng thêm củng cố, lực lượng dùng linh thạch để đột phá cũng trở nên vững chắc hơn. Độ Nhi chúc mừng ngươi đã đột phá thần vương trung cấp. Thân ảnh hoa phu nhân như ẩn như hiện, tiếng nói truyền vào tai nàng. Đúng lúc này ảo cảnh bỗng nhiên biến mất, Mộ Như Nguyệt lại xuất hiện trong căn phòng kia. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của hoa phu nhân hiện tại, đáy lòng nàng bỗng run lên. Ngươi! Sao ngươi lại biến thành như vậy? Thân thể nữ tử trước mắt dường như trở nên trong suốt. Từ từ hóa thành những đốm sáng rồi biến mất. Thời gian của ta đã hết, ký ức thể cũng không duy trì được lâu lắm, có thể kiên trì đến bây giờ chỉ vì chờ một truyền nhân xuất hiện. Đỗ Nhi, ta thật cảm tạ vận mệnh an bài cuối đời còn có thể gặp được ngươi. Sư phụ. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, vội vàng nói. Nhất định có biện pháp giúp người lưu lại, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ có biện pháp. Vô dụng thôi. Hoa phu nhân lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Linh hồn ta đã biến mất, làm sao có thể sống lại? Có điều, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối cùng. Thanh âm Mộ Như Nguyệt run run. Chuyện gì? Ở đó có một quyển nhật ký của ta. Hoa phu nhân nhìn về phía cái bàn cách đó không xa, tươi cười ôn nhu nói. Ngươi có thể giao quyển nhật ký này cho tôn giả áo xám không? Sau khi hắn đọc nó sẽ hiểu rõ tất cả. Ngoại trừ nhật ký còn có sách luyện trận pháp cơ bản, hy vọng sẽ có ích với ngươi. Được. Mộ Như Nguyệt đè nén đáy lòng run rẩy, kiên định nói. Nhật ký của ngươi, ta nhất định sẽ giao vào tay tôn giả áo xám. Cảm ơn. Hoa phu nhân nở nụ cười thỏa mãn. Có thể đi một chuyến đến thế giới này, ta cũng không hối hận. Đỗ Nhi, nếu có duyên, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Nói xong một câu cuối cùng, thân thể hoa phu nhân hóa thành những đốm sáng bay qua trước mặt Mộ Như Nguyệt, nàng cố gắng thế nào cũng không bắt được. Nàng chậm rãi buông tay xuống, nhìn mấy quyển sách trên bàn. Trong đó có một quyển thuật luyện trận pháp. Một quyển ghi lại kinh nghiệm tu luyện cả đời nàng, còn một quyển sách tinh xảo nhất chính là nhật ký nàng muốn giao cho tôn giả áo xám. Chương 1187 gặp nạn mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt tùy ý lật xem vài trang, trong đó đơn giản viết lại kỷ niệm về khoảng thời gian đã từng ăn ái cùng tôn giả áo xám, còn có cả sự ái náy. Thì ra giữa bọn họ là quan hệ này. Hoa phu nhân là thê tử của tôn giả áo xám, bất luận thế nào ta cũng sẽ đưa cuốn nhật ký này tận tay hắn. Mộ Như Nguyệt gấp nhật ký lại, thu cả mấy quyển sách kia vào nhẫn không gian, lúc nàng xoay người lại kéo kẹt một tiếng, có cánh cửa phía sau bị mở ra. Nờ. Nàng lập tức dừng chân, quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, khẽ nhíu mày. Mẫu thân, ta cảm nhận được cỗ lực lượng mà Hỏa Phượng nói ở bên trong cánh cửa kia. Tiểu Bạch hưng phấn kêu lên. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt giãn ra, nói. Đi thôi, chúng ta đi xem bên trong có đồ vật gì. Dứt lời, nàng nhấc chân đi về phía cánh cửa. Vừa bước vào, phía trước liền có một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, làm Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái. Bá. Một luồng sáng hiện lên, Tiểu Bạch ra khỏi đan thư, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, đáy mắt rõ ràng lộ vẻ kích động. Cổ long tinh hoa, thì ra lăng mộ này là của cổ long. Tiểu Bạch xúc động nói. Mẫu thân, chỉ cần hấp thụ cổ long tinh hoa thì thực lực sẽ tiến bộ vượt bậc, còn có thể có được huyết mạch cổ long, lần này chúng ta nhặt được bảo bối tốt nhất rồi. Cổ long tinh hoa. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nói. Được, vậy ngươi tạm thời ở chỗ này, ta sẽ để Khiếu Nguyệt ở lại cùng ngươi, ta trở về phủ quận chủ trước một chuyến. Lần này đi lâu như vậy cũng không biết tình hình phủ quận chủ thế nào, chờ sau này ta lại đến đón ngươi. Được. Tiểu Bạch tươi cười ngây ngô. Trong thời gian ngắn ta không thể hấp thu hết cổ long tinh hoa, chỉ sợ cần tốn một khoảng thời gian. Mẫu thân, trước kia ta mang huyết mạch thần long, nhưng cổ long càng tôn quý hơn thần long, cho nên chờ sau khi ta hấp thu xong cổ long tinh hoa, ta liền có thể vượt qua cha mẹ ta hai tên vô lại vứt bỏ ta lại đi tiêu dao một mình. Hiển nhiên Tiểu Bạch còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó bị cha mẹ bỏ lại. Đúng rồi, ngươi thuận tiện để Viêm Tan ở lại luôn đi, tuy hiện tại hắn vẫn có thể nhờ vào dược liệu để đột phá, nhưng thực lực như vậy đối với mẫu thân vẫn hơi thấp. Thời điểm ta hấp thu cổ long tinh hoa, bọn họ ngồi bên cạnh tu luyện cũng rất có ích. Mộ Như Nguyệt gật đầu. Chờ ta xử lý xong chuyện ở phủ quận chủ, sẽ tới đón các ngươi. Dứt lời, nàng để Khiếu Nguyệt và Viêm Tan ở lại, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, một thân ảnh màu tím từ trên không trung hạ xuống bên ngoài lăng mộ, ánh mắt nhìn về phía tòa lăng mộ sừng sững trong sơn cốc trở nên nhu hòa. Thu Mi vừa định khuyên hắn rời đi, đột nhiên phát hiện cửa lăng mộ bị mở ra, một thân ảnh bạch y như tuyết bước ra, làm nàng lập tức trợn tròn mắt. Thần sắc nàng cứng đờ, toàn thân run rẩy. Đây rõ ràng là gặp duyệt. Quận chủ còn sống. Trong lòng Thu Mi mừng như điên, còn chưa kịp nhào lên thì bóng dáng áo tím đã nhanh hơn nàng một bước, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nam nhân ôm nàng thật chặt, bàn tay to lớn ấm đầu nàng vào ngực, dung nhan tà mị gợi lên một nụ cười. Ta chỉ biết, nàng còn sống. Chương 1188 gặp nạn mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, hiển nhiên bị Dạ Vô Trần dọa sợ. Vô Trần, chàng xuất quan rồi sao chàng lại đến đây? Ta đến đón nàng về nhà. Về nhà. Hai chữ này làm khóe môi Mộ Như Nguyệt bất giác cong lên một nụ cười vui vẻ. Nguyệt Nhi, bọn họ đều nói nàng gặp nguy hiểm. Vậy còn chàng nghĩ thế nào? Dạ Vô Trần cười tà mị nói. Nàng nỡ bỏ ta lại sao? Tâm Mộ Như Nguyệt đột nhiên xúc động. Phỏng chừng trên đời này, Dạ Vô Trần là người hiểu rõ nàng nhất. Đúng vậy. Nàng làm sao nỡ bỏ lại nam nhân này không có nàng. Nàng không tưởng tượng nổi nam nhân này sẽ biến thành bộ dạng gì. Vô Trần, vì chàng, bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ sống sót. Đây là ước định nhất sinh nhất thế của bọn họ. Khụ khụ. Thu Mi ho khan hai tiếng, mỉm cười nói. Hai người các ngươi bớt ăn á trước mặt người cô đơn như ta đi. Mấy canh giờ trước, chúng ta nói với nam nhân của ngươi rằng ngươi đã chết, hắn lại chẳng có biểu hiện thương tâm gì, chỉ thản nhiên nói một câu, ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng hắn quá bi thương cho nên mới không chấp nhận nổi sự thật này, Nhưng không ngờ ngươi thật sự còn sống. Rốt cuộc tình cảm phải sâu đậm cỡ nào mới có thể liên hệ sinh mệnh hai người chặt chẽ như vậy. Nếu không có mối liên hệ đó, làm sao hắn biết nàng ấy còn sống? Thu Mi có chút hâm mộ, không biết đến khi nào nàng mới có thể gặp được một nam nhân yêu nàng như thế. Vô Trần, chúng ta đi thôi, Thu Mi kể cho ta những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Dọc đường đi, Thu Mi kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho Mộ Như Nguyệt nghe, bao gồm cả chuyện Văn Hảo trúng độc và hành vi của An Hoa. Càng nghe, sắc mặt Mộ Như Nguyệt càng âm trầm. Nàng ở trong ảo cảnh không có khái niệm thời gian, không ngờ lần này vừa đi chính là nửa năm, trong nửa năm này cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong phủ quận chủ, Khổng Phàm đang thương lượng công việc với hai huynh đệ họ Vương, đột nhiên bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đang đi tới dưới ánh mặt trời. Quận chủ. Mọi người lập tức đứng bật dậy, không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc kia. Bọn họ cứ cho rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy quận chủ của bọn họ trở lại. Thế nào? Mộ Như Nguyệt đi vào đại sảnh, mặt mày ngả ngớn, cười như không cười nói. Đều không quen biết ta sao? Quận chủ. Vương Hải rốt cuộc hồi phục tinh thần, ngơ ngác hỏi. Ngươi? Không phải ngươi đã? Đã chết sao? Mấy chữ kế tiếp, hắn làm thế nào cũng không nói nên lời. Vận khí ta tốt, cho nên còn sống. Mộ Như Nguyệt bước nhanh vào phòng, ngồi xuống tầm mắt đảo qua những gương mặt quen thuộc. Ta đã nghe Thu Mi nói những chuyện xảy ra gần đây, hiện tại ta đã trở về, chính là lúc báo thù hắn. Nửa năm qua các ngươi bị khi dễ, ta nhất định sẽ đòi lại từng chút một. Lời nói của nữ tử lập tức khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng mọi người. Tất cả đều trở nên kích động, bọn họ đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc đến lúc bọn họ báo thù. Thu Mi tỉ tỉ, không tốt. Bỗng nhiên, một thanh âm nôn nóng từ bên ngoài truyền vào. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, rời mắt nhìn qua liền thấy một thân ảnh lục y từ ngoài chạy vào. Chương 1189 gặp nạn mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Dung nhan thiếu nữ thanh tú, đôi mắt to lộ vẻ sốt ruột, suýt nữa rơi nước mắt. Quận chủ, vị này là tiểu thư Văn Gia, muội muội ruột của Văn Hảo, Văn Đan Đan. Giới thiệu xong, Thu Mi quay đầu nhìn Văn Đan Đan hỏi. Đan Đan, đã xảy ra chuyện gì? Thu Mi tỉ tỉ ca ca hắn. Hắn sắp không được rồi. Cái gì? Thu Mi biến sắc, vội vàng nói. Đan Đan, chúng ta mau đi xem ca ca ngươi. Chờ một chút. Thấy Thu Mi sắp đi, Mộ Như Nguyệt đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt nói. Ta cùng đi với các ngươi, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Thu Mi khẽ gật đầu. Được. Trong phòng, Văn Hảo khẽ nhắm mắt. Môi tím bầm, toàn thân như mất đi sinh mệnh, nếu không cảm nhận được hô hấp mỏng manh kia, phỏng chừng mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Thu Mi bước nhanh đến. Thu Mi cô nương, ngươi đến rồi. Vương A, nơ, gia chủ vừa trấn an thê tử vừa cười khổ nói. Nếu không phải vì sức khỏe ta không tốt, Hảo Nhi cũng không cần phải gánh vác cả Văn Gia, nhưng hôm nay, yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. Thu Mi khẩn trương nhìn Văn Hảo. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, nàng cảm thấy đau lòng. Chúng độc. Mộ Như Nguyệt nhìn Văn Hảo, nói. Độc này là xâm nhập vào tim. Cũng may là không quá khó giải, một viên giải độc đan vương giai trung cấp có thể cứu được mạng hắn. Mọi người Văn Gia đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hô hấp khẩn trương. Quận chủ đại nhân. Văn Đan Đan hồi phục tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, nôn nóng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ca ca ta. Văn Gia chúng ta nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Mộ Như Nguyệt nhìn Văn Đan Đan, lại nhìn ánh mắt chờ mong của những người khác, ngữ khí nhàn nhạt. Ta không cần Văn gia các ngươi làm gì cho ta, ta cứu hắn là bởi vì Văn Hạo này cũng không tệ lắm. Dứt lời, nàng lấy một bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đưa một viên đan dược cho Văn Đan Đan. Cho ca ca ngươi ăn vào, trong vòng nửa canh giờ hắn sẽ khỏe lại. Thu Mi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Thu Mi nhìn Mộ Như Nguyệt có chút phức tạp. Đan dược nàng lấy ra không phải đan dược bình thường mà là giải độc đan vương giai trung cấp, thế nhưng cứ tùy tiện cho người khác như vậy. Nữ nhân này đúng là kỳ quái. Thu Mi lắc lắc đầu thở dài một tiếng nhìn về phía Văn Hảo trên giường, khóe môi gợi lên một độ cong thật nhỏ, sau đó đi theo Mộ Như Nguyệt ra ngoài. Đan Đan còn không mau ra tiến quận chủ đại nhân. Vương A, nơi gia chủ hoàn hồn, vội vàng phân phó. Tay hắn run run nhận lấy đan dược, bỗng nhiên có xúc động muốn ngửa đầu cười to, nhưng cuối cùng nước mắt lại chảy xuống. Nửa năm. Trời biết nửa năm nay bọn họ phải sống thế nào. Từ nửa năm trước Văn Hảo trở về chúng kịch độc, lúc tỉnh lúc mê trên dưới Văn gia không yên phận, sinh mệnh hắn cũng yên lặng tắt dần. Cũng may bọn họ chờ được an nhân của Hảo Nhi xuất hiện, hắn rốt cuộc không cần phải chết nữa. Vâng, nơ, gia chủ cho Văn Hảo ăn đan dược, dù không lập tức tỉnh lại nhưng vẫn cảm nhận được sinh mệnh hắn đang từ từ khôi phục. Chương 1190 gặp nạn mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? An Hoa đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói. Ngươi nói nữ nhân kia đã trở lại. Nói tới đây, An Hoa siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. An Phương cẩn thận liếc An Hoa một cái, nói. Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi cùng Thu Mi trở về, còn có nam nhân mắt tím kia nữa. Đáng chết. An Hoa cắn răng nói. Nữ nhân kia đúng là mạng lớn, như vậy mà cũng không chết được, khi nào Lăng thiếu gia đến đây. Phòng chừng sắp tới rồi. Hừ. An Hoa hừ lạnh. Chờ Lăng thiếu gia đến đây, tất cả bọn họ đều phải chết. Lăng thiếu gia đã sớm nhìn chúng đống đan dược của phủ quận chủ, lần này làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được cười lên, nụ cười kia cực kỳ âm lãnh, hiểm độc. Đám hỗn đản nơ ra, lăn hết ra đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng giống kinh thiên bên ngoài cửa lớn nơ ra truyền vào, làm sắc mặt An Hoa đột nhiên trầm xuống. Bọn họ thế nhưng tới rồi, đi, chúng ta ra ngoài nhìn xem, dù sao Lăng thiếu gia cũng sắp đến đây, lúc đó chính là ngày chết của bọn họ. Thanh âm An Hoa tàn nhẫn cực độ, làm An Phương cũng nhìn không được mà dùng mình. Nhất kiếm phá thiên. Đám người nơ ra vừa bước ra đến cửa liền nhìn thấy một thanh cử kiếm từ trên không trung chém xuống, oanh một tiếng, đại môn màu đỏ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Các ngươi đang làm gì? An Hoa giận tím mặt. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe câu đánh người không vả mặt, giết người không chém cửa, vậy mà các ngươi dám to gan chém đại môn nơ ra ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi. Trong thế giới cường giả, đại môn tương đương với mặt mũi, nếu đại môn bị hủy tương đương thể diện bị trà đạp, An Hoa làm sao không giận dữ cho được. Có điều, nhìn thấy Mộ Như Nguyệt dẫn đầu đám người, ánh mắt An Hoa trầm xuống. Ngươi cư nhiên còn sống. Thất vọng sao? Mộ Như Nguyệt cười nói. Nghe nói trong khoảng thời gian này, ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt đối với phủ quận chủ chúng ta. Không biết ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Mộ Như Nguyệt chậm rãi bước về phía An Hoa, ý cười trên môi càng sâu. Hừ! An Hoa hừ lạnh. Ngươi chẳng qua là một thần vương sơ cấp thôi, làm sao so được với thần vương trung cấp như ta? Ta đã từng bại bởi ngươi là vì ta kỹ không bằng ngươi, lần này ta chắc chắn sẽ báo mối thù ngày đó. Hận! Làm sao An Hoa có thể không hận? Nửa năm trước, chính nữ nhân này đã hung hăng giẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới chân, làm hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc trước hắn cho rằng nàng đã chết, cho nên chỉ có thể chôn hận ý vào lòng. Hiện tại nếu nàng còn sống mà thực lực của hắn đã vượt qua nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Ha ha ha. Cùng với tiếng cười tràn ngập hận ý vang lên, khí thế toàn thân ăn hoa khuyết tán ra che trời lấp đất hướng về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng mà dưới khí thế cường đại kia, sắc mặt Mộ Như Nguyệt vẫn trước sau như một, thản nhiên nhìn ăn hoa cách đó không xa. Ngươi cũng chỉ có chút khí thế này thôi sao? Mộ Như Nguyệt cười nói. Nụ cười nở rộ trên dung nhan tuyệt sắc càng khiến nàng thêm khuyên quốc khuyên thành. Cái gì? An Hoa sưởng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đã xuất hiện trước mặt, môi mỏng khẽ nhích, phun ra bốn chữ. Nhất kiếm phá thiên.